Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, Thiên Khung Sơn cuộc chiến. 1. Lương Châu Bắc Bộ Thiên Khung Sơn. Vô số màu đỏ thắm bầy phi thiên nghĩ che trời lấp nhật. Nơi này cũng có ngập trời đỏ thẫm lửa khói tràn ngập phía chân trời. Thình lình đốt xuyên 9 tầng vân tiêu. Ở trên bầu trời hình thành một mảnh cực lớn tường lửa. Ngăn cản đàn kiến xuôi nam. Ngọn lửa là do Đô Thiên Thần Cung thuật sư thả ra. Đô Thiên Thần Cung là khoảng cách Lương Châu gần nhất thần tông. Vì vậy ở Đại La Nghĩ tộc bắt đầu đại quy mô đột phá phong cấm thời điểm. Đô Thiên Thần Cung sớm nhất làm ra phản ứng. Ngày đầu tiên tăng binh Thiên Khung Sơn. Ý đồ giam giữ Đại La Nghĩ tộc xuôi nam. Chỉ là cái này ngập trời liệt diễm. Đối với bình thường Đại La Nghĩ tộc hữu dụng. Lại không phong được những kia thực lực mạnh mẽ cao giai kiến quân. Lúc này có thể thấy được không trung. Không ngừng có một bó buộc ánh sáng đỏ đột phá tường lửa. Cùng Đô Thiên Thần Cung võ tu giao chiến. Những thứ này cao giai kiến quân tố chất thân thể có thể cùng 2-3 phẩm võ tu sánh vai. Mà lại số lượng khổng lồ. Trong đó ngoài ngạch cường đại cá thể. Thậm chí có thể cùng nhất phẩm võ tu sánh vai. Duy nhất có thể vui mừng chính là, những kia cấp cao kiến quân ở phong cấm bên trong trải qua lâu đời năm tháng, đều đã mất đi chúng nó nghĩ hóa thể. Trước mắt chỉ có thể lấy bản thể tác chiến. Chúng nó năng lực chiến đấu phổ biến kém hơn cùng cấp võ tu. Liền như thế nhiều cự linh như thế, chỉ có một thân lực lượng nhưng không cách nào điều động. Không biết nên làm sao sử dụng. Dù vậy, Đô Thiên Thần Cung ở động viên toàn bộ tông môn hơn 300 vị trưởng lão sau khi trước mắt lại chỉ có thể nỗ lực chống đỡ phòng tuyến. Lúc này ở Thiên Khung Sơn đỉnh núi bộ, một thân áo đỏ, diện mạo xinh đẹp gần yêu thần chỉ Đô Thiên Trần Nại Lạc chính diện mắt âm lãnh phóng tầm mắt tới. Mặt bắc không trung, hắn nhìn như không có bất luận động tác gì, cũng không có tham dự chỉ huy tác chiến. Nhưng mà tất cả Đô Thiên Thần Cung đệ tử đều biết, bọn họ vị cung chủ này gánh chịu lớn nhất áp lực. Đối diện đàn kiến ở trong 7 con siêu phẩm thần kiến, đều là do Trần Nại Lạc tự lực áp chế. Vị này từng cùng Chiếu Thế Ma Đăng tông thần hóa nổi danh siêu nhất phẩm năm gần đây tuy rằng có chút vắng lặng, thanh danh lờ mờ, nhưng mà ngày hôm nay cuộc chiến, Trần Nại Lạc thể hiện ra chiến lực. Thình lình đã đạt đến bán thần đỉnh, tiếp cận với gần thần tầng thứ. Hắn sừng sững ở Thiên Khung Sơn đỉnh, liền như kình thiên cự trụ giống như chống đỡ lấy nơi này nửa bên không trung. Mà lúc này sau lưng Trần Nại Lạc, mấy vị Đô Thiên Thần Cung trưởng lão, hoặc ở lớn tiếng la lên, hoặc ở truyền gửi thư tín phù, hoàn toàn là sắc mặt tái nhợt, lòng như lửa đốt, Thiên Dương quận quận binh có tới không? Còn có 70 dặm, để bọn họ tăng nhanh tốc độ, nói cho Thiên Dương quận úy, bọn họ lại không đến cũng đừng đến rồi. Cảnh thành quận quận binh đến rồi sao? Đến đúng lúc, cảnh thành quận úy không hổ là chúng ta Đô Thiên Thần Cung bồi dưỡng ra môn nhân. Để bọn họ xuôi theo hỏa tiến bày trận, nghiêm phòng lòng đất, những thứ này con kiến đào động bản lĩnh lợi hại đây. Còn phải nghĩ biện pháp triệu tập một ít. Thuật sư lại đây, tường lửa cường độ không đủ, còn đến nghiêm phòng chúng nó từ lòng đất đột phá. Ung Châu bên kia lại đi một sứ giả, nghĩ cách khiến bọn họ mau chóng xuất binh. Một khi cái này chút con kiến đại quy mô ký thể nghĩ hóa, vậy thì xong, đến lúc đó trong thiên hạ người trùng không phân, khó có thể nhận biết. 19 vạn năm trước huyết nghĩ tai ương, tất sẽ tái hiện toàn bộ thần châu Tây Vực. Tây vực ức vạn bách tính, 10 không còn một, những kia cao quan đại tướng, danh gia vọng tộc, bọn họ cho rằng bọn họ có thể sống. Quy Nguyên kiếm phái đây, bọn họ còn không phản ứng. Đã đến rồi, chỉ đến rồi 9000 kiếm tu, chính đang tại Thiên Tượng Sơn bày trận. Đáng chết, làm sao chọn chỗ này? Ta còn hy vọng bọn họ giúp chúng ta yểm trợ cánh. Vô Cực Đao Quân đây. Có thể thông báo Vô Cực Đao Quân, Thiên Vô Nhị Nhật, Che Cổ Tuyệt Kim. Hiện tại cục diện này, chỉ có Vô Cực Đao Quân mới có thể ứng phó. Hắn là huyết nhai truyền nhân, Một thân đao pháp đã đến huyết nhai chân truyền. Lời nói không làm. Chúng ta hiện tại triệu tập lại nhiều hơn binh lực. Lại nhiều hơn võ tu cũng vô dụng. Chỉ có vô cực đao quân. Một đao có thể địch vạn. Trần Đại Lạc không khỏi liếc mắt. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía sau lưng cái này mấy cái đô thiên thần cung trưởng lão. Hắn mấy vị này đồng môn vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Đều dồn dập nghiêng đầu tách ra nhìn thẳng hắn. Trần Đại Lạc hừ một tiếng. Đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước. Hắn biết mấy người này là ở nói bóng gió. Muốn cho hắn tự mình liên lạc Lý Trường Sinh. Hướng về vô tướng thần tông cầu viện. Nhưng mà mấy năm trước. Giam giữ vô tướng thần tông truyền thừa thần ý xúc tử đao nhất để tâm dùng sức mấy nhà tông phái. Thì có bọn họ đô thiên thần cung. Cái này thời điểm, Trần Đại Lạc cái nào còn có mặt mũi hướng về vô tướng thần tông cầu viện. Mà vẻn vẹn 10 cái hô hấp sau khi, Trần Đại Lạc liền lại phát ra khẽ than thở một tiếng. Lúc này lại thế nào đi nữa kéo không xuống mặt ra cũng đến rồi. Chính mình mất mặt. Dù sao cũng tốt hơn chính mình đệ tử quăng mất mạng. Vạn Quật Sơn giải phong đại la nghĩ tộc số lượng càng ngày càng nhiều. Cái này đã cũng không mấy nhà thần tông ma môn lực lượng có thể ngăn được. Đô thiên thần cung lực lượng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1 đến 2 ngày. Nếu như không có sức mạnh lớn hơn tham gia. Như vậy trận này chiến sự tiếp tục kéo dài. Đô thiên thần cung sớm muộn sẽ xuất hiện đại quy mô tử thương. Trần Đại Lạc từ trong tay áo lấy ra một viên màu tím bầm phù lục, khiến cho hóa lửa thiêu đốt. Đó là đô thiên thần cung từ nhỏ chiếm được chập long nhất phẩm thiên cương phù, mộng huyễn phao ảnh. Trần Đại Lạc dùng ở chỗ này, chỉ vì giấc mộng trở thành sự thật. Từ xa liên lạc hơn 10 vạn dặm vô tướng tông chủ Lý Trường Sinh. Giây lát sau, Trần Đại Lạc trước người xuất hiện một cái to bằng nắm tay 7 màu bọt khí. Lý Trường Sinh giọng nói từ bên trong truyền ra. Là ai? A, là Trần Cung Chủ. Chuyện gì? Hắn vừa bắt đầu rõ ràng ngậm lấy nghi hoặc. Bất quá lập tức làm rõ tình huống. Lời nói bên trong ngậm lấy mấy phần ý cười. Trần Đại Lạc đơn bạc môi lúc này hơi một nhếch. Trong ngày thường bất cần đời. Lười biếng tản mạn gương mặt tuấn tú trên hiện ra mấy phần vẻ lúng túng. Hắn một tiếng hừ nhẹ. Thiếu giả bộ hồ đồ. Tìm ngươi mượn đao, thần ý xúc tử đao. Lý Trường Sinh không khỏi tê một tiếng. Trần Tông Chủ, ngươi hướng về người khác cầu viện chính là loại thái độ này. Hắn đón lấy lặng lẽ cười gằn. Muốn ta giúp ngươi có thể lấy. Cầu ta, đường đường chính chính cầu. Còn có, các ngươi Tây vực chuyện, cũng không thể để chúng ta trắng hỗ trợ. Năm xưa vô tướng thần Tông tự lực chống lại Dạ Lang cự. Linh, tự lực trấn áp vạn ma quật, tự lực áp chế u cực hai châu vùng duyên hải yêu thú. Cũng không thấy đô thiên thần cung ra tay giúp đỡ. Mặc dù tình cờ cứu viện, cũng là có thù lao. Trần Đại Lạc nắm đấm nhất thời chăm chú nắm chặt, phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Cương lực đánh nổ, nhiễu loạn bốn phía không trung. Trong mắt của hắn càng là phun ra vô cùng lửa giận. Tựa hồ có thể đốt xuyên trên trời mây. Một cái răng bạc hầu như cắn được bạo liệt. Bất quá giây lát sau. Trần Đại Lạc vẫn là thật sâu hô hấp. Nỗ lực áp chế lại lửa giận. Hắn giọng nói hết sức ôn hòa. Lý Tông Chủ. Vạn Quật Sơn tuy ở Tây Vực. Nhưng mà Đại La Nghĩ tộc một khi thoát vây. Gây họa tới chính là toàn bộ thần châu nhân tộc. Lý Tông Chủ là bụng dạ lỗi lạc. Lòng dạ rộng lớn cái thế anh kiệt. Chẳng phải biết môi hở răng lạnh lý lẽ. Hôm nay chỉ cần tông chủ đáp ứng mượn đao. Đô thiên thần cung nguyện đáp lại quý tông 3 chuyện. Chỉ cần đô thiên thần cung có thể làm được. Mà lại không vi đạo nghĩa. Nhất định toàn lực đạt thành. Ngoài ra ta cung còn có thể hứa hẹn. Từ đây không can thiệp thần châu hoàng thống tranh đấu. Mà lại nguyện tôn Sở Hy Thanh làm vì đương đại nhân hoàng. Trần Đại Lạc ánh mắt cực kỳ chăm chú. Kính xin Lý Tông Chủ bất kể hiềm khích lúc trước, mau chóng phát binh giúp đỡ. Ta cùng đô thiên thần cung trên dưới đều tận tâm biết ơn. Cái này còn tạm được. Lý Trường Sinh mỉm cười nở nụ cười. Bụng dạ lỗi lạc, lòng dạ rộng lớn, cái thế anh kiệt, sách. hiếm thấy nghe Trần cung chủ phát ra từ phế phủ nói ra bực này nịnh nọt chi từ. Ngươi không ngại nói lại lần nữa. Ta rất thích nghe. Cọt kẹt. Trần Đại Lạc răng hàm tức thì mài nhỏ. Hắn cũng lại lần nữa nắm chặt một đôi nắm đấm. Ngay khi Trần Đại Lạc trong đầu thần kinh đều sắp muốn đứt đoạn thời điểm. Lý Trường Sinh giọng nói xoay một cái. Ta tông huyết nhai dự bị thiên vũ thần cơ Tần Tịch Nhan đã chạy tới. Hy thanh ta quản không được. Bất quá theo ta được biết. Hắn đã đang đi tới Lương Châu trên đường. Hiện tại hẳn là, không đợi Lý Trường Sinh nói xong, Trần Đại Lạc liền trực tiếp một cái vung tay áo, đem cái kia 7 màu bọt khí đánh diệt, nghĩ biện pháp xác nhận Sở Hy Thanh phương vị. Trần Đại Lạc mặt không hề cảm xúc nhìn lại sau lưng, đem hết toàn lực triệu tập nhân thủ, Đô Thiên Thần Cung không cần bảo lưu, đem tất cả lưu thủ đệ tử đều điều lại đây, ở Sở Hy Thanh đi đến trước. Chúng ta nhất định phải bảo vệ thiên khung sơn dọc tuyến. Phía sau hắn mấy vị trưởng lão hai mặt. Nhìn nhau, nhìn chăm chú một chút. Cung chủ, bảo vệ thiên khung sơn không có vấn đề. Có thể vạn nhất, không có gì vạn nhất. Trần Đại Lạc khóe môi hơi dương lên. Ý cười kiên quyết lãnh khốc. Đô Thiên Thần Cung căn cơ là Tây Vực chư châu bách tính. Chỉ cần cái này phương thổ địa trên còn có người. Đô Thiên Thần Cung đạo thống tự có thể truyền thừa bất diệt. Có thể như quả người không? Như vậy chúng ta mặc dù bảo vệ bản sơn, lại có gì ý nghĩa? Lý Trường Sinh người này cố nhiên có thể não. Đáng ghét, đáng trách, bất quá hắn nói ra lời. Trần Đại Lạc vẫn còn tin được. Khoảng cách thiên khung sơn 7.000 dặm nơi thiên tượng sơn. Quy Nguyên Kiếm Tông 15.000 kiếm tu chính ở nơi đây bày trận. Đô Thiên Thần Cung tin tức vẫn là thoáng lạc hậu. Quy Nguyên Kiếm Tông xuất chinh lúc chỉ có 9.000 kiếm tu. Lại ở cuồn cuộn không ngừng điều phái đệ tử lại đây. Được lợi từ Sở Vân Vân đánh hạ Nghiêm Châu. Tây Bắc tái ngoại bá chủ Nguyên Nghệ tộc không thể không đại quy mô co rút lại lực lượng. Quy Nguyên Kiếm Phái ở phương Bắc áp lực lớn giảm. Có thể lấy đại quy mô điều phái đệ tử xuôi Nam tiếp viện. Bọn họ đến thời gian cũng vừa vặn. Cái kia màu đỏ tươi đại la đàn kiến. Vừa vặn đến thiên tượng sơn phụ cận. Liền bị Quy Nguyên Kiếm Phái chặn lại. Lúc này bọn họ chiến tuyến. Đã hướng về thiên tượng sơn Nam Bắc lan tràn. Một phương nghĩ muốn nhiễu đường đột phá. Một phương toàn lực giam giữ. Làm cho Nam Bắc 12.000 dặm đều đầy dẫy sắc bén canh kim kiếm khí. Mà lúc này ở thiên tượng sơn sườn núi. Có một cái khí chất thanh tân, tuấn giật tuyệt luân thanh niên, chính nhìn chung quanh toàn bộ chiến trường hai bên nhỏ giọng thầm thì. Cảm giác đột nhiên cảm giác ta tông kiếm đạo, tựa hồ không tốt lắm dùng, mặc dù là sát phạt đệ nhất vạn sát vô sinh kiếm. Ứng phó những thứ này con kiến cũng có chút vất vả a, đó là thần âm kiếm quân nhân trung thủ. Ngày xưa vị này từng cùng Sở Hy Thanh cùng tiến vào thời chi bí cảnh. Là ít có mấy vị từ bí cảnh toàn thân trở ra ngoại tông siêu thiên trụ. Thời gian qua đi 4 năm sau khi nhân trung thủ cũng ở Tây Bắc một vùng tạo nên uy danh hiển hách. Tuy rằng không sánh được Sở Hy Thanh mấy người danh chấn thiên hạ, nhưng cũng có tứ phẩm thượng công thể tu vị, càng có thần âm kiếm quân xưng hào. Xem ra cái này canh kim sát phạt chi pháp vẫn có hạn chế. Hắn câu nói chưa xong liền bị người ở sau gáy tầng tầng vỗ một cái. Người ở nói cái gì mê sảng. Nhai tí một mạch cũng là canh kim chi pháp. Nhưng có thể lấy một địch vạn. Các loại sát phạt thiên quy. Càng là tiềm lực vô cùng. Vô tướng thần tông bất quá là số may. Ra một cái huyết nhai. Lại có một cái vô cực đao quân. Đó là một cái râu tóc trắng xám dày đặc lão nhân. Hắn thổi râu mép. Trợn lên giận dữ nhìn nhân trung thủ. Ngươi thân là ta tông thánh truyền đệ tử. Không nghĩ tới cải tiến ta tông kiếm đạo. Khiến cho ta tông kiếm đạo vượt qua cái kia huyết nhai bên trên. Ngược lại ở cái này quân trận trước nói ủ rũ nói. Giống kiểu gì? Nhân trung thủ nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn mắt thấy chung quanh đồng môn dồn dập ánh mắt kinh ngạc liếc mắt nhìn sang. Chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhỏ giọng nói. Sư thúc, xin nhờ nhỏ giọng một chút, cho chút mặt mũi. ta tốt xấu là đời trẻ lãnh tụ. Cái này bị người nhìn thấy nhiều không tốt. Ta cũng chỉ là nói mà thôi. Người biết ta ngày gần đây ở Tú Nghiêu, một đạo trên dưới bao lớn công phu. Cái này không phải vẫn ở tham nghiên, ở thay đổi sao? Tóc bạc lão nhân theo bản năng nghĩ tức giận hơn răn dậy. Chợt nghĩ đến trước người cái tên này, đã bị tông chủ chọn lựa làm vì đời kế tiếp tông chủ dự bị một trong. Vẫn là ngưng miệng lại, cái tên này xác thực cần uy vọng, không thể ở chúng đệ tử trước mặt bẻ đi mặt của hắn. Mà lại nhân trung thủ ở Tù Nghiêu, pháp môn trên xác thực rơi xuống khổ công. Tù Nghiêu là long chi cửu tử trong tính tình dịu ngoan nhất. Nó không thích giết chóc bất đắc chí tàn nhẫn, chuyên tốt âm luật, nó có thể biện vạn vật âm thanh, cũng có thể lấy âm hủy bỏ vạn vật. Muốn nói trong thiên địa tất cả thiên quy đạo luật bên trong, có cái gì thiên quy có thể đuổi theo nhai tí sát thương lực? Thần thú Tù Nghiêu nhất định là trong đó một cái. Hắn lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị, ít nói nhảm, nhanh lên một chút điều tức, khôi phục chân nguyên, đón lấy sợ là có một cuộc ác chiến, dự tính hai ngày đêm trong đều không phải nghỉ ngơi, nếu như vận may không được, thậm chí khả năng không còn nghỉ ngơi cơ hội, bọn họ là năm cái canh giờ trước lên đường, từ Thiết Châu mặt bắc chạy tới, ngăn ngắn trong vòng 5 canh giờ. Vượt qua 24.000 dặm, tuy rằng có cưỡi pháp khí phi chu, nhưng mà pháp khí bản thân, vẫn là tiêu hao bọn họ lượng lớn chân nguyên. Lúc này cần gấp khôi phục, nhân trung thủ trong mắt lại hiện ra một vệt vẻ ngờ vực. Hết chương.